Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 110, đã trải qua không trọng yếu. Sắc mặt của Greg trở nên cực kỳ khó coi, một đầu tân sinh con đường tiết điểm người, thần rõ ràng trong này ý nghĩa. Cái kia chính là nếu như không có ngoài ý muốn, Negeri trở thành trên con đường này bơi người cơ hồ đã trải qua có thể xác định. Bởi vì hiện tại đầu này chân lý chi dây cung ngay cả một con đường người đều không có. Negeri xem như nó dẫn xuất người chiếm cứ ưu thế cực lớn. Chỉ là đầu này chân lý chi dây cung cũng không đơn thuần là trật tự bên cạnh. Cũng có hỗn độn bên cạnh bộ phận. Trên thực tế đại đa số chân lý đều không đơn thuần là trật tự cùng hỗn độn. Cũng tỉ như linh hồn diễn sinh. Bất luận là trật tự vẫn là hỗn độn bên cạnh đều không cách nào hình dung thần. Thần có trật tự một mặt, cũng có hỗn độn một mặt. Tiến thủ cũng là như thế. Đại bộ phận vạn cùng nhau cũng bắt đầu khô héo. Hóa thành một mảnh kim sắc dung hợp lại cùng nhau. Nhưng là cũng có một số nhỏ vạn cùng nhau chưa hề quay về. Mà là chọn rời đi cái thế giới này. Thần nhóm đều là Negeri. Đều ôm lấy cùng một cái không ngừng tiến thủ tín niệm. Nhưng là căn cứ chân lý khác biệt, những cái này vạn cùng nhau cũng không nhất định sẽ quay chung quanh tại Negeri bên người. Tỉ như đã từng tay ếch chi chủ bị triệt để hiểu phóng ra triệt để trở thành tên là tay ếch phong. Bảo hỗn độn bên cạnh tà thần, nhưng thần vẫn là Negeri. Negeri biến thành gọi chung là thần là hết thảy tiến thủ ý chí gọi chung là Negeri ý chí đang nhanh chóng khuếch tán. Đến mỗi đạt một cái thế giới, Negeri ý chí liền cảm nhiễm đến nơi đây. Người ở bên trong cũng trở thành Negeri ý chí gánh chịu người. Cũng có thể coi là Negeri một bộ phận. Đương nhiên phần lớn nguyên vũ trụ cực kỳ rộng lớn, đồng thời vẫn còn tiếp tục bành trướng. Negeri ý chí bây giờ khuếch tán tốc độ không tính là nhanh. Đợi đến một ngày nào đó Negeri ý chí khuếch tán đến toàn bộ phần lớn nguyên vũ trụ, bao quát cao đẳng thế giới bên trong. Như vậy Negeri sẽ thành tiến thủ chân lý thượng du giả thậm chí là phát dây cung người. Chỉ là lấy bây giờ khuếch tán tốc độ, chỉ sợ Negeri ý chí còn chưa hoàn toàn khuếch tán ra. Liền sẽ có cá biệt sự kiện tốc độ chảy quá nhanh thế giới bên trong sinh ra con đường người. Nếu như đạo lộ cấp tồn tại đặc biệt nhiều lời nói, Negeri muốn trở thành thượng du giả không có dễ dàng như vậy. Lúc kia Negeri nhất định phải đem giết chết hoặc là thu làm thuộc thần. Lúc này mới có thể chân chính trở thành thượng du giả. Tỉ như chính xác chân lý cũng là như thế. Xem như trật tự bên cạnh chân lý hiện nay còn không có tồn ở trên trở thành bơi người. Lúc trước đụng vào để đầu này chân lý hiện tại thế tồn tại. Thần lực ảnh hưởng đến nay còn chưa tới nơi Negeri hoạt động khối khu vực này. Chỉ có thể nói phần lớn nguyên vũ trụ thật sự là quá rộng lớn. Chỉ sợ cũng chỉ có thượng du giả cùng phát dây cung người. Mới có thể đại khái đến phần lớn nguyên vũ trụ biên giới. Tiết điểm người lực ảnh hưởng nhiều nhất vẫn chỉ là đến khu vực vị trí. Cái gọi là tiết điểm người cũng không phải là mang ý nghĩa chân lý chi trên dây có tiết điểm. Trên thực tế có chút đạo lộ cấp tồn tại cũng không thua tại tiết điểm người. Tiết điểm tồn tại ở chỗ ngươi là có hay không dính tới cái khác chân lý. Chân lý chi dây cung cũng không phải là độc lập tồn tại. Các loại chân lý ở giữa cũng có được liên hệ chặt chẽ. Thông qua cái khác chân lý liên hệ đến ảnh hưởng càng nhiều chủ yếu chân lý. Đây chính là tiết điểm ý nghĩa. Bằng không vẻn vẹn chỉ đi nghiên cứu một đầu chân lý chi dây cung. Cái kia tiến độ vô cùng chậm. Negeri liền thông qua phía trước tích lũy. Một chút thành công định vị chân lý chi dây cung tương đối nhiều vị trí. Sau đó toàn bộ đặt vào trong khống chế. Đúng lúc này, ở vào mấy cái trong thế giới, mới vừa tránh thoát tầng một phong ấn Greg bản thể đột nhiên một trận run rẩy nhúc nhích. một cái như là nhện vậy bán thần quái vật từ trên người thần sinh ra. Sau đó thoát ly thần khống chế, nhanh chóng leo lên ra phong ấn bên ngoài. Cái này phong ấn chỉ nhằm vào Greg, đồng thời tại thần tháo bỏ bên ngoài về sau đã trải qua không còn chặn đường bán thần cấp lực lượng. Đây cũng là Greg có thể bắn ra ngoài lực lượng nguyên nhân. Lại không nghĩ rằng con nhện kia thế mà nhờ vào đó vừa nhảy ra. Thần muốn ngăn trở lúc, cỗ phong ấn giống như lại đột nhiên tăng cường một chút. Đợi đến nhện rời xa, phong ấn mới chậm rãi lui về phía trước trạng thái. Trước đó bị Greg nuốt vào đi chi phối chân lý, tiến thủ ý chí thức tỉnh, ngược lại thoát ly thần khống chế. Cứ như vậy, tân sinh tà thần vận mệnh người điều khiển biệt người Negri sinh ra. Cũng tại phong ấn Greg phát dây cung người phối hợp xuống. Thu được tự do, phát dây cung người cũng không nói thêm gì, nhưng là ý tứ đã trải qua đặc biệt minh xác. Mượn từ Negri thắng lợi tiến một bước uy hiếp Greg, giao ra bảo vật, vậy liền không còn can thiệp ngươi, bằng không lấy Negri tốc độ phát triển, không chừng còn có thể khống chế bao nhiêu chi phối chân lý. Đến lúc đó muốn trở thành phát dây cung người, liền qua không được Negri cửa ải này, đồng thời coi như Negri trở thành thượng du giả cần thoát ly tiết điểm. Từ bỏ cái khác chân lý, lấy hai người thù hận, Negri cũng sẽ không đem còn dư lại chi phối chân lý trao đổi cho Greg. Greg dần dần yên tĩnh lại, không để ý đến cái kia không tiếng động uy hiếp. Bên trong chiến trường, Carrera cùng Baston Phi lời nói đều không có nhiều lời đi thẳng nhân loại. Thân thể, bản thể biến mất ở trong hư không, không thấy tăm hơi, còn lưu đi xuống làm gì? Greg không có ngăn chặn Negri, ngược lại để thần trở thành một con đường khác tiết điểm người. Hiện tại Negri còn tại thích ứng con đường mới, đồng thời tại tiến thủ chân lý giãn ra thời khắc đầu nhập toàn bộ tâm thần cảm ngộ. Đợi đến Negri tỉnh táo lại, thần nhóm hai cái này đồng lõa coi như không chết cũng phải lột ra. Không thấy được Greg đều trực tiếp rút lui sao, chiến tranh các ngươi nhìn lấy xử lý đi. Ta cần ngủ say một đoạn thời gian. Negri vẻn vẹn truyền câu nói tiếp theo, liền triệt để sáp nhập vào chân lý chi dây cung bên trong. Hiện tại tiến thủ chân lý vừa mới hiển hiện, đang đứng ở giãn ra trạng thái. Chính là cảm ngộ thời cơ tốt nhất. Cũng coi là Negri để chân lý hiện ra chỗ tốt. Dù sao lúc này cũng chỉ có thần một người thành tựu tiến thủ con đường. Mà cái khác sinh mệnh thể muốn thành tựu tiến thủ con đường, tối thiểu cần chờ đến đầu này chân lý chi dây cung giãn ra không sai biệt lắm ổn định lại, mới có thể thử nghiệm thành tựu con đường. Nói cách khác đoạn thời kỳ này là Negri một người thời kỳ phát triển. Đợi đến chân lý chi dây cung ổn định sau, có thể dự liệu là sẽ có như vậy một số người thành tựu con đường. Nhất là Greg, thần tuyệt đối sẽ giúp đỡ cái khác tồn tại đến cướp đoạt chân lý. Hiện tại thu hoạch càng nhiều, thành tựu thượng du giả khả năng thì càng nhiều. Negri biến hóa đối với hỏa diễm thế giới bên trong chiến trường có liên hệ, nhưng cũng không có liên hệ. Có liên lạc địa phương ở chỗ mỗi người đều càng thêm phần đấu tiến thủ. Không đơn thuần là hỏa diễm thế giới bản thổ người, chủ thần thế giới người cũng không ngoại lệ. Đến Negri vị trí này, một bên nào thắng lợi kỳ thật đều không quá quan trọng. Chủ thần thế giới người người trong linh hồn đều tồn tại trước hồn chi diễm. Cái này cùng rơi vào thần khống chế kỳ thật đã không có bao nhiêu phân biệt. Thần nhắc lên chiến tranh bản ý chính là kích phát mọi người tiến thủ ý chí. Nếu như có thể mưu đồ đến chủ thần thế giới vậy thì càng tốt hơn. Hiện tại đã trải qua không quan trọng. Bám vào tiến thủ chân lý chiếc này xe tốc hành, Negri ở trong mắt người đã là chuẩn thượng du giả, ngay cả chủ thần thế giới đều rất thức thời thả hạn chế. Mặc cho Negri ý chí tràn vào trong đó, không có nửa điểm ngăn cản, thực tế cũng vô pháp ngăn cản, chân lý chi dây cung hiển hiện giãn ra, thế giới liên quan tới một khối này phòng ngự gần như là không. Trong đoạn thời gian này muốn ngăn cản Negri ý chí truyền bá gần như không có khả năng. Đã như vậy không bằng hào phóng điểm. Phát dây cung người linh hồn diễn sinh bản thân liền là linh hồn diễn sinh hiện tượng này. Có thể nói bất luận cái gì có linh hồn sự vật đều là thần một bộ phận. Cũng chưa từng thấy qua thế giới kia ý chí để thế giới của mình người đều không cần linh hồn a. Hiện nay Negri ý chí tại vùng này tựa như cùng linh hồn diễn sinh đồng dạng. Trở thành phù hợp, thậm chí tại thời khắc này khí vận bí mật chủ thần đều không có như vậy nghiêm phòng tử thủ. Coi như hiện tại để Negri tìm hiểu ra khí vận chân lý. Tại thần thành tựu thượng du giả thời điểm, những cái này chân lý cũng sẽ chảy ra. Đến lúc đó có phần tình nghĩa này nói không chừng những chân lý đó liền hướng chảy thần nữa nha. Ở nơi này bên trong phân loạn, chiến tranh vẫn còn tiếp tục, chỉ là độ chú ý đã trải qua giảm xuống rất nhiều. Đối với một chút tồn tại mà nói, cũng sẽ không trọng yếu như vậy. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.